Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, vụ án chậm chạp không cách nào thúc đẩy. Tần Vũ gãi đầu một cái, đứng dậy xông lão Miêu nói ra, tiên sư nó, ta đi chiếu cố hắn. Mấy phút sau, trong phòng thẩm vấn, Tần Vũ móc ra hộp thuốc lá xông Tiểu Tinh hỏi, đến một cây A, Tiểu Tinh ngồi tại cái ghế sắt lên. Hai chân bị khảm nạm ở trên mặt đất gông cùm triệt để cái chốt chết. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì hoạt động không gian. Hắn gương mặt vàng như nến, râu ria xồm xoàm, hai mắt màu đỏ tươi vô cùng. Nhìn xem trạng thái tinh thần đáng lo. Ăn cơm sao? Tần Vũ lại hỏi một câu. Tiểu Tinh chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ nói ra. Ngươi không cần uổng phí công phu. Người ở ta nơi này nhi không chiếm được cái gì. Ngoặc kép, sao thế? Theo từ lương thành anh em kết bái a, chung sinh tử thôi. Tần Vũ cười nói ra. Nhưng vấn đề là, bây giờ người ta cũng không giống như ngươi sắp chết a. Hắn ở bên ngoài sống còn rất tốt đâu. Ngươi không cần cùng ta chơi sáo lộ. Tiểu Tinh cười lạnh nói ra. Quan hệ giữa chúng ta, so với ngươi nghĩ kiên cố rất nhiều. Ngươi cảm thấy ngươi còn có hy vọng à? Tần Vũ hỏi. Không có cảm thấy. Tiểu Tinh rất thẳng thắn trở lại. Ngươi dám bắt ta, nói rõ trong tay ngươi là có đồ vật. Vì lẽ đó ta nhận. Ngươi nói ta thuê khu bên ngoài lôi tử, ý đồ sát hại nhân viên cảnh sát cũng tốt. Vẫn là muốn cướp hơn 8 triệu tiền chuộc cũng tốt. Ta đều không lời nói. Pháp viện làm sao phán, ta liền làm sao nghe. Nhưng ngươi nghĩ làm ra chuyện gì khác, kia là nằm mơ. Tần Vũ nhìn xem hắn, có chút đau đầu, ngoặc kép. Tần Vũ, ta khuyên ngươi một câu. Sự tình đến ta chỗ này liền kết thúc, kia là lý tưởng nhất. Tiểu Tinh cười nói ra, ngươi muốn không phải cứng rắn làm, kết quả kia không nhất định là tốt. Rất nhiều lãnh đạo chịu khổ nửa đời người, mới tính có chút nhân sinh thành tích. Con mẹ nó ngươi thấy một cái cắn một cái. Cả hai tấm phá ảnh chụp liền để người ta chút thành tích này cho xóa đi. Vậy ngươi tính toán phải có bao nhiêu người muốn chỉnh chết ngươi? Ngươi rất nhớ thương ta à? Tần Vũ liếm môi một cái. Ha ha. Tiểu Tinh lệch ra cái cổ cười một tiếng. Không có lên tiếng. Hỏi thăm một việc. Tần Vũ khoanh tay. Lão Dương có phải hay không là ngươi tìm người súng giết? Tiểu Tinh sững sờ, khóe miệng chậm rãi lật lên mỉm cười, thanh âm cực thấp cúi đầu trở lại. Người đoán a? Tần Vũ hít một ngụm khói, cất bước đi đến Tiểu Tinh bên cạnh, đưa tay vỗ đầu của hắn nói ra. Các ngươi rất hận ta a? Tiểu Tinh không có trả lời. Chỉ bằng các ngươi hận ta như vậy, lão tử cũng không thể để các ngươi thở qua khẩu khí này nhi tới. Tần Vũ thanh âm trầm thấp nói ra. Đến ngươi chỗ này, tuyệt đối còn chưa xong. Ha ha, ha ha, Tiểu Tinh tố chất thần kinh mà cười cười. Không có lại đáp lời. Tần Vũ cất bước rời đi hỏi thăm Thất. Đi khu làm việc, thế nào, ngươi cả không được hắn à? Lão Miêu hỏi một câu. Nhà hắn cùng Từ gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tần Vũ rất sầu muộn nói ra. Tiểu tử này nhận, hắn là sẽ không nôn. Khẳng định. Lão Miêu tràn ngập ác thú vị nói ra. Tối hôm qua ta hỏi hắn, vì sao là thông qua ngân hàng chuyển khoản cho Tử Hàn đánh tiền. Hắn không để ý ta. Ta quính lên mắt cho Đinh Quốc Chân quần cọc từ bộ đầu hắn lên. Cái này hắn đều không nói. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Tần Vũ im lặng phủi lão Miêu một chút, nhíu mày nói ra. Đến thay cái mạch suy nghĩ, không thể theo Tiểu Tinh bên này truy tra cái kia giết lão Dương tay súng. Vấn đề là ta hiện tại trong tay manh mối quá ít. Lão Miêu rất là sầu muộn, căn bản đuổi không đi xuống. Tần Vũ cúi đầu trong phòng đi một vòng về sau, đột nhiên quay đầu hỏi lại. Ai, người nói cái này tay súng có khả năng hay không tái phạm án? Lão Miêu nghe tiếng ngơ ngẩn, thay cái tư duy nghĩ một hồi ha. Tần Vũ hai mắt sáng lên, mặt trái tin tức nhất lộ ra ánh sáng. Nhiều người như vậy vật bị liên lụy vào. Vậy ngươi nói sẽ có hay không có vì tự vệ, đem đối diện bán một cái. Vậy khẳng định có khả năng a. Lão Miêu lập tức gật đầu. Khả năng rất lớn. Đi, hai ta đi tìm một cái Ngô Địch. Tần Vũ cầm quần áo lên, nhíu mày thúc giục nói. Hắn tương đối âm hiểm tổn hại. Cùng hắn thương lượng một chút. Hỉ Nhạc Cung tầng chót nhất tư mật trong phòng chung. Diệp Lâm động tác lướt nhẹ giúp đỡ một người trung niên tại châm trà. Bì cục trưởng, ngài uống chút trà. Trung niên cắm bàn tay, đầy mặt vẻ u sầu nhìn về phía Ngô Địch. Người nói, ta có thể tin sao? Bì thúc, chúng ta trước đó có khúc mắc sao? Ngô Địch ngẩng đầu hỏi một câu. Bì cục trưởng trầm mặc. Như thế nói với ngươi đi. Tiểu Tam nếu không làm ta, ta cũng sẽ không theo hắn vạch mặt. Ngô Địch nhíu mày nói ra. Chủ động làm hắn, vẻn vẹn chỉ là vì phòng thủ cùng sinh tồn. Bì cục trưởng vẫn không có đáp lời. Sự tình làm tới một bước này, chúng ta đều hy vọng nhanh lên ra kết quả. Vì lẽ đó ta thật không có thời gian ở chỗ này nói với ngươi lời nói khách sáo. Nói thử lời nói. Ngô Địch biểu lộ nghiêm túc nhìn đối phương. Lời nói ngay thẳng nói ra. Chỉ cần ngươi có thể theo cảnh đốc, trong sạch hóa bộ máy chính trị thự bên kia phản ứng lần này sân bay mới hạng mục chân thực tình. Huống, vậy ta bảo đảm ngươi không có chuyện. Phản ứng tới trình độ nào? Bì cục trưởng hỏi. Chi tiết phản ứng. Đối dân chúng công khai các ngươi hạng mục tổ cùng chóc hợp tác chi tiết. Ngô Địch nâng chung trà. Lên trở lại. Chi tiết phản ứng. Bì cục trưởng khóe miệng co quắp động lên nói ra. Chuyện kia liền lớn. Ngươi có thể nâng thực chất sao? Ngoặc kép, ta nói. Ngươi chỉ cần dẫn đầu đánh một cái lão tử. Ta tuyệt đối bảo đảm ngươi không có chuyện. Ngô Địch lần nữa hứa hẹn đến. Bì cục trưởng ánh mắt bất an chuyển động. Không còn lên tiếng. Lại nói điểm trực bạch. Ngài bây giờ nhìn giống như không có lập trường. Nhưng trên thực tế là có lập trường. Ngô Địch mắt lộ ra sạch sẽ nhìn bì cục trưởng. Lời nói trần trụi nói ra. Người bảo hộ hắn. Chính là đứng tại chúng ta đối diện. Cái kia lão tử vạn nhất phải ngã. Ngài sẽ là cái gì kết quả? Bì cục trưởng chậm rãi hai mắt nhắm lại. Cẩn thận suy tư nửa ngày sau mới đáp. Tốt a, ngươi để ta nghĩ một hồi. Không có vấn đề. Sáng sớm ngày mai, ta muốn ngươi trả lời chắc chắn. Được, bì cục trưởng gật đầu. Tích lanh canh. Hai người vừa nói xong, một trận chuông điện thoại liền vang lên. Lập tức Ngô Địch đứng dậy tiếp lên. Uy, ngươi tại Hỉ Nhạc Cung đâu a? Ta tìm ngươi có chuyện gì? Tần Vũ nói thẳng nói. Cùng lúc đó, Tùng Giang Mỗ cấp thấp quán ba trong quầy ba, một tên tướng mạo thanh tú điều tửu sư, đang cùng một cái tiểu cô nương chậm rãi mà nói. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Điều tửu sư từ dưới bàn lấy điện thoại di động ra, cười tiếp lên điện thoại. Uy, ra một chuyến, ta tại cửa ra vào. Được, điều tửu sư cúp máy điện thoại. Khách khí hướng về phía cô nương nói ra. Người uống trước a, một hồi ta trở về. Nói xong, điều tửu sư đẩy ra cửa gỗ đi ra quầy ba. Bành, chật hẹp trong lối đi nhỏ. Một cái hán tử say đột nhiên đánh tới. Cánh tay vừa vặn đè vào điều tửu sư nửa người trên. Thảo, người mù a, con ma men giống lên một tiếng. Điều tửu sư bản năng đưa tay sờ bỗng chốc bị đụng vào bên trái bả vai. Thái độ vẫn như cũ rất khách khí xông người nói ra. Không có ý tứ, ngài đi trước, ngốc bê, con ma men mắng một câu. Lung la lung lay rời đi lối đi nhỏ. Điều tửu sư quét đối phương một chút, bước nhanh rời đi quán bar. Lập tức tại trong ngõ hẻm lên một đài xe Việt dã. Phiếu đề cử hiện đã dẫn trước 30.000. Đại gia trong tay có tiếp tục ném một điểm. Chúng ta theo đối phương kéo dài khoảng cách a. Cảm ơn mọi người. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.